bốn vua Nghiêu nhà Đường, vua Thuấn nhà Ngụ, vua Vũ nhà Hạ, vua Thang nhà Thương, vua Văn, vua Vũ nhà Chu. Chu Công Đán, Thiệu Công Thích đều là con Văn Vương, có công lớn với nhà Trụ Khổng Tử. Mạnh Tử là bậc thánh hiền của Nho học, Đồng Trọng Thư Đỗ bác sĩ đời Hán Vũ Đế, có tài chính trị, suốt 3 năm buông màn đọc sách, không nhìn ra ngoài. Hàn Dũ là một nhà văn nổi tiếng đời Đường, tính thẳng, có làm bộ Hán Xương Lê Toàn Tập. Chu Đôn Di, tên chữ là Liêm Khê, là Mậu Thúc, ông là thủy tổ nền lý học nhà Tống, có làm quyển Thái Cực Đồ Thuyết và Thông Thư. Thầy học của hai ông Trình Di, Trình Hạo, tên chữ Bá Thuần, Đỗ tiến sĩ đời Thần Tông nhà Tống, học rộng, có làm bộ sách Định Tính, người ta gọi là Minh Đạo Tiên Sinh. Trình Di, em ruột Trình Hao, tính thành thực, thấu hiểu mọi sự vật, có làm chuyện giải thích kinh dịch và kinh xuân tụ, người ta gọi là Y Xuyên Tiên Sinh. Trương Tái, tên chữ là Tử Hậu, bạn học của hai ông Trình Di và Trình Hao, có làm ra Trương Sử Toàn Thư 14 quyển như Đông Tây Minh. Chính Mông, Kinh Học, Lý Quật, chấm, Chu Hy, tên chữ là Nguyên Hối, Đỗ tiến sĩ đời nhà Tống, học hiểu thấu mọi sự vật rồi sau quay vào thực tiễn. Nền lý học đời nhà Tống đến ông này mới thực hoàn toàn. Người ta tôn là Khảo Đình học phái, năm Suy Vưu là chư hầu của vua Hoàng Đế, chế ra đao nỏ, đi quấy rối thiên hạ. Vua Hoàng Đế đánh hắn ở Trác Lộc, hắn thua, hóa ra đám mù, vua Hoàng Đế chế ra xe chỉ nam, Suy Vưu bị giết chết, Cung Công là quan tri thủy đời vua Nghiêu, trễ biếng công việc, bị đày ra U Châu, cùng thời với hắn có, Hoàn Đâu, Tam Miêu, Cổn, người ta gọi là Tứ Hung, Hoàn Ôn, người đời Tấn, khi mới đẻ, người ra nghe thấy tiếng khóc, cho là vật lạ, sau lấy Nam Khang công chúa, đánh giặc được nhiều trận, phong là Nam Quán Công, uy thế lừng lẫy, lấn cả quyền vua, có ý phản dân phản nước. Hắn thường nói, con trai không để được tiếng thơm cho đời, cũng nên để tiếng xấu cho đời sau. An Lộc Sơn được vua Đường Minh Hoàng tin dùng làm đến chức tiết độ sứ, thường đi lại với Dương Quý Phi, xin làm con nuôi, sau làm phản, tự xưng là Hùng Võ Hoàng Đế nhà Yên, rồi bị con là Khánh Tự giết chết. Tần Cối tính tàn nhẫn, hiểm ác, nhờ thế lực nước Kim làm đến chức tể tướng, giết hại nhiều trung thần võ tướng như Nhạc Phi, Sáu Hứa Do, một vi cao ẩn ở đất Bái Trạch, được vua Nghiêu nhường cho thiên hạ không nhận, ra sông Đinh Thủy rửa tay. Đào Tiềm, tên chữ Uyên Minh, người đời Tấn, tính cao thượng giản dị, khi làm quan lệnh ở Bành Trạch, trên quận sai quan đến, người ta bảo phải mũ áo ra tiếp. Đào Tiềm nói, ta không thể vì năm đấu gạo mà uốn lưng được, rồi bỏ quan về. Nguyễn Tịch, tên chữ là Tự Tôn, người đời Tấn, học rộng, thơ hay, đàn giỏi, thích uống rượu, biết phân biệt kẻ hay người dở, người hay thì tiếp bằng mắt xanh, người dở thì tiếp bằng mắt trắng, có làm một tập thơ Vịnh Hoài hơn 80 bài, bài Đạt Sinh Luận và chuyện Đạt Nhân Tiên Sinh. Kê Khang, người đời Tấn, học rộng, tính lười biếng, làm quan trung tán đại phu, là một trong bọn 7 người ở Trúc Lâm Thất Hiền. Lưu Linh, làm chức kiến uy tham quân đời Tấn, là một người trong Trúc Lâm Thất Hiền, tính nghiện rượu, đi đâu cũng uống sai người mang đi theo, dặn hệ chết thì chôn ngay, có làm bài Tửu Đức Tụng. Vương, Tạ, Vương Thản Chi và Tạ An, hai họ này có tiếng nhất đời Tống. Vì thế con trai nhà Quý phái đều muốn lấy con gái họ Vương. Họ Tạ, Cố Hổ Đầu, người đời Tấn, học rộng, tài giỏi, vẽ khéo, Trần Hậu Chủ, hay chữ, sau khi lên ngôi vua, ham mê thử sắc, suốt ngày chỉ chơi đùa với phi tần và hiệp khách, ăn yến làm thơ, chẳng nghĩ gì đến công việc, khi quân Tùy đến đánh vẫn còn say rượu, hát sướng. Sau bị tướng nhà Tùy là Hàn Cầm Hổ bắt được ở trong giếng Cảnh Dương đem về. Vua Tùy phong cho làm Trường Thành Công. Ôn Phi Khanh, người đời Đường, tư chất thông minh, làm từ phú rất hay, nhưng không biết giữ gìn tính nết, thích nói những lời dâm đãng, bị sĩ phu thời bấy giờ khinh bỉ. Thạch Mạn Khanh, người đời Tống, tính lỗi lạc, có khí tiết, biết phân biệt điều phải điều trái, thơ hay chữ tốt, thường làm những bài nói về sách lược quốc phòng. Mễ Nam Cung, người đời Tống, thơ hay, vẽ khéo, thường dắt bạn đi thưởng ngoạn sơn thủy. Trong thuyền lúc nào cũng đầy thơ và tranh vẽ, vì đã làm chức Nam Cung xá nhân, nên người ta thường gọi là Mễ Nam Cung. Liễu Kỳ Hình, tên là Vinh, đỗ tiến sĩ đời Tống, làm chức đồn điền viên ngoại lang, nên người ta thường gọi là Liễu Đồn Điền. Tính lãng mạn, làm nhiều bài ca từ lẳng lơ như bài nhạc thường tập. Hễ có vở hát nào mới ra, tất phải nhờ ông làm từ giới thiệu, thì bán mới đắt, sau vì túng thiếu, đi lưu lạc khắp nơi. Khi chết, các chị em ca kỹ phải góp tiền làm ma cho. Tần Thiếu Du, người đời Tống, học rộng nhưng tính kiêu ngạo, vì có tài nên được cử làm chức Hán Lâm học sĩ. Giữ việc chép sứ với Tô Triệt, Tô Thức, sau lấy em hai ông này. Nghê Văn Lâm, người đời Nguyên, nhà giàu, danh sĩ các nơi thường đến chơi. Thơ hay, vẽ sơn thủy khéo, lúc già thích thanh đạm và tĩnh mịch, chỗ ở có thanh bật các. Văn Lãm Đường, trong chứa rất nhiều thơ họa, đồ cổ, sách lạ, thường đi thuyền thưởng ngoạn các nơi sơn thủy, mặc bộ quan áo nhà quê, ở lẫn lộn vào chốn hương thôn, có làm bộ thanh bật các tập. Đường Bá Hổ, người đời Minh, nhà nghèo nhưng thích bạn, văn hay, vẽ khéo, cùng bọn từ Trinh Khang, Trúc Chi Sơn, Văn Trung Minh, người ta gọi là bốn tài tử ở đất Ngô Trung. Trúc Chi Sơn, người đời Minh, vì lúc mới đẻ có ngón tay thừa, tự hiệu là Chi Sơn. Trúc Chi Sơn xem sách rộng, thơ hay chữ tốt, Lý Quy Niên, người đời Đường, giỏi âm luật, cùng với Tôn Đại Nương lúc bấy giờ giỏi về múa hát. Kính Tân Ma, Trùm Phường Trèo đời Ngũ Đại, bấy giờ vua Trang Tông đi săn, dẫm phải vào ruộng lúa, Viên Huyện ở đấy can, vua giận định đem giết. Kính Tân Ma trách Viên Huyện, ông làm quan ở đây lại dám cho dân cày cấy nộp thuế. Sao không để trừ chỗ này để cho vua đi săn, thay kệ dân đói có được không? Tội ông thế đáng chết là phải. Vua nghe nói cười lên rồi tha Viên Huyện. Hồng Phật, tên là Xuất Trần, người đời Tuy, gái hầu của Dương Tố. Lý Tĩnh mặc áo vải vào chầu Dương Tố. Xuất Trần có sắc đẹp, tay cầm phất trần, mắt vẫn liếc Lý Tĩnh. Đêm hôm ấy, lẻn sang nhà Lý Tĩnh nói. Thiếp là thị tỳ nhà họ Dương đây. Dây leo này giờ ai uốn nhờ bóng cây cao. Rồi hai người cùng trốn sang đất Thái Nguyên. Sau Trương Minh Phương đời Minh có làm bài Hồng Phật ký. Thiệt Đào, danh sĩ đời Đường, hiểu biết âm luật, làm thi thư hay, thường sướng họa với bọn danh sĩ lúc bấy giờ như Nguyên Trần. Bài Cư Dị, Đỗ Mục, lại biết chê giấy hoa tiên. Hiện giờ còn có cái giếng tên Thiệt Đào Tĩnh, có độ 500 bài nho truyền ở đời. Thôi Oanh Oanh, con gái đời Đường, văn từ giỏi, Nguyên Trần làm bộ hội chân ký nói. Chào Oanh Oanh chết sớm. Oanh Oanh theo mẹ về Trường An ở chùa Bồ Đông phổ cứu. Gặp Trương Sinh thơ từ đi lại, tình yêu rất nồng nàn. Sau Vương Thực Phủ đời nhà Nguyên có làm ra vở hát Tây Xương ký truyền kỳ. Triều Vân, người đời Tống, là kỹ nữ ở Tiền Đường. Khi Tô Thức làm quan ở đấy, lấy làm nàng hầu, lúc trước thì chưa biết chữ nghĩa gì. Sau nhờ có Tô Thức dạy bảo. Biết làm thi từ, lại hiểu đạo Phật, sau Tô Thức bị biếm ra Huệ Châu. Đám thi thiếp bỏ cả, chỉ có một mình Triều Vân đi theo. Bảy chỗ này Tử Hưng muốn dẫn chứng lối đặt tên con gái của họ già không phải là theo lối cũ như Vũ Thôn vừa hỏi ở trên. Cách Trương,